em đừng vội, em giờ đang ở đâu? Anh lập tức tới đó không để ý tới việc thay quần áo khác. Hắn tùy ý khoác thêm cái áo, cầm chìa khóa rồi chạy ra cửa. Em cứ bảo bác Tài đi theo. Anh sắp tới rồi, đừng sợ, có anh đây, không có chuyện gì đâu. Ngồi vào chiếc Ferrari 599 màu đỏ, hắn nhanh chóng chạy tới đường cao tốc. Bọn em đang ở đâu? Trên đường cao tốc Đào Kim, nhưng bọn em sắp mất dấu rồi. Ninh đi quá nhanh, bọn em không theo kịp. Tiểu Bạch làm sao bây giờ? Ninh liệu có xảy ra chuyện gì không đây? Tiểu Bạch là cái tên hai người đặt ra lúc ăn cơm chiều. Hắn gọi cô là Snoopy, cô lại không vui, cho nên gọi hắn là mặt trắng nhỏ. Sau đó ngẫm lại vẫn còn thua thiệt, nhớ tới cái bút sáp màu Tiểu Tân có hình con chó trắng đang sủa. Thế là như Columbus phát hiện đại lục mới kêu lên. Hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó không giận lại cười, nói, hoa chiêu của em cũng nhiều thật, trước là mặt trắng nhỏ, giờ lại thành Tiểu Bạch rồi. Nhưng mà nghe vậy cũng hay, cô không rõ, vì sao vậy mà cũng hay. Hắn nói, em là Snoopy, anh là Tiểu Bạch, hai người đều là chó. Chó với chó mới xứng đôi. Cô mắng, anh mới là chó ấy. Sau đó cũng cười theo. Không biết chán cứ kêu Tiểu Bạch liên tục. Đối với hành vi thất thường của cô, hắn chỉ cười mà không nói. Vậy thế này đi, bọn em dừng lại trước. Anh đang ở gần đó rồi chỉ chốc lát, hắn liền thấy cạnh đường đậu một chiếc Santana 3000. Hắn vừa xuống xe, Dương Dương liền chạy tới nhào vào ngực hắn. Hắn ôm cô, phát hiện cô gái trong ngực đang run rẩy, trái tim có hơi đau, tay cũng ôm chặt hơn. Chúng ta đi tìm Lý Ninh trước đi, cô cựa quậy trong ngực hắn. Em thật sự không sao chứ? Tay cô vẫn còn run rẩy. Mắt đỏ hồng, tim như dây cung bị kéo căng. Đời này, cô gái này, hắn chỉ sợ không buông tay được rồi. Dương Dương kiên cường cười cười tỏ ý bản thân không có sao. Mặc kệ thế nào, giờ bọn họ cũng nên chịu đựng. Mọi việc cứ để tìm được Ninh trước rồi nói sau. Cách chương.